Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 416, không thể lạc quan. Góc truyện audio.com, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tốc độ đào bới của Trần Hạo càng lúc càng chậm. Mặc dù là hắn cũng không nghĩ tới dung nham nơi này sẽ kỳ dị như thế, càng đi xuống, dung nham càng lúc càng cứng, hơn nữa tốc độ tăng trưởng càng lúc càng nhanh, dù hắn đem điêu kỹ tâm quyết thúc dục đến cực hạn cũng không thể nhanh chóng bắt được hoa văn quỹ tích của dung nham, không phải hoa văn quỹ tích của dung nham biến hóa quá nhanh, mà quá mức dày đặc nhỏ bé. Quá tốt rồi, độ cứng rắn của dung nham này giờ phút này chỉ sợ đã có thể so với trung phẩm linh khí. Rõ ràng trở nên khó khăn, Trần Hạo ngược lại càng lúc càng hưng phấn. Cái này ý nghĩa kháng lực của huyệt động thiên nhiên càng lúc càng cao. Chỉ cần hắn đào đủ sâu, dù là quái thú tạo vật cảnh muốn phá, hủy huyệt động của bọn họ cũng sẽ cực kỳ khó khăn. Như thế, thời gian hao phí sẽ càng nhiều, mà Trần Hạo cần chính là thời gian, thú triều bùng nổ, các lộ cao thủ đều sẽ tới trợ trận. Một khi thú triều thối lui, như vậy bọn họ có thể sống sót. Một lúc lâu sau, Trần Hạo xâm nhập chừng nghìn trượng, đến lúc này không thể xâm nhập được nữa. Trong toàn bộ huyệt động tràn ngập nhiệt độ cao khủng bố, nếu người thường đến nơi đây tuyệt đối trong khoảnh khắc sẽ hóa thành tro tàn. Dù đám người Hô Diên Ngạo Bác đến nơi đây cũng cần tu vi của bản thân chống đỡ. Nhưng Trần Hạo lại không sợ chút nào, thân thể hắn vốn trải qua Phượng Hoàng Niết Bàn, Chu Tức Thiên Hỏa rèn luyện, đối với nhiệt độ cao căn bản không có gì không khỏe. Cảm giác duy nhất chính là nóng. Hô, Trần Hạo thở phào nhẹ nhõm, sau khi đem huyệt động mở rộng đến phạm vi có thể thoải mái chứa hơn 10 người, rốt cuộc ngừng đào bới. Hiện tại chỉ cần trình độ cứng rắn của dung nham đã có thể so với thượng phẩm linh khí, dù là quái thú thống lĩnh tạo vật cảnh trung kỳ, hậu kỳ, muốn phá vỡ dung nham cũng cần hao phí một phen công phu. Thú triều một khi bùng nổ, mục tiêu chủ công đó là trạm tiếp tế tiếp viện, quái thú nơi này tất nhiên đều ở dưới quái thú thống lĩnh vực ngoại trào tới thống ngự. Chẳng qua ta chém giết nhiều quái thú như vậy, đám cầm thú này tất nhiên sẽ không từ bỏ nơi này. Nghĩ đến đây, tâm thần Trần Hạo tiến vào trong đầu, nói, lão thần, tài liệu chuẩn bị xong chưa? Đã sớm chuẩn bị xong rồi, bây giờ có thể bắt đầu bố trí. Tồn tại thần bí nói, ban đầu Trần Hạo tuyệt vọng, trên thực tế quả thực không còn bất cứ cách nào cầu sinh, về phần đào. Bới xuống phía dưới, Trần Hạo cũng không cho rằng đó là biện pháp, dù sao bọn họ đào bới sâu nữa cũng không qua nổi đàn quái thú phá hoại, đừng nói thú triều đã bùng nổ, chính là không có thú triều, chỉ cần mấy chục vạn quái thú bao vây bọn họ cũng có thể dễ dàng phá vỡ huyệt động, đem bọn họ chém giết. Đã đến một bước này, cùng với lãng phí tinh lực đào hang, còn không bằng an an ổn ổn khôi phục chờ sau khi cấm chế mông nghị trùng bày ra biến mất, thống thống khoái khoái đại chiến một hồi, chết cũng chết nhẹ nhàng vui vẻ, dù sao, mọi người trừ hắn gồm Trần Tuyết ở trong, đều đã bị thương nặng, dù hắn có thể đào sâu, mọi người cũng không thể tránh được bao lâu. Như rùa đen rút đầu bị giết chết ở trong huyệt động, cái đó không phải hắn muốn, cũng không phải các huynh đệ tỉ muội muốn. May mà lão thần đã nhắc. Nhờ hắn, địa tầng dung nham nơi này tuyệt đối không phải địa tầng bình thường, mà là mạch khoáng dung nham núi lửa trăm vạn năm, càng xuống phía dưới, độ cứng rắn càng tăng, hơn nữa là tăng cường gấp bội. Hoàn toàn là dung nham núi lửa dâng lên ngưng tụ thành, giống như biển sâu, càng đi xuống áp lực càng lớn thì mật độ dung nham sau khi biến thành trạng thái cố định cường độ liền càng cao, hơn nữa trải qua trăm vạn năm ngưng tụ càng hấp thu thiên địa linh khí nồng hậu, nhất là hỏa thuộc tính năng lượng. Sau khi lão thần đem một cái thủ hộ trận pháp huyền ảo dung nhập trong đầu Trần Hạo, thân hình Trần Hạo nhất thời ở không gian nhỏ hẹp nhanh chóng chạy như bay, lượng lớn nguyên tinh thạch cùng từng tảng đá chân quý từ trong thủy nguyên không gian kiếm được ở trong tay Trần Hạo không ngừng được khảm ở trên vách hang. Hơn 10 phút sau, lúc trận pháp bố trí thành công, toàn bộ huyệt động lóng lánh ra hào quang màu trắng ngà nhàn nhạt. Một đạo cường hãn thủ hộ phong ấn, đem cái huyệt động nhỏ hẹp này hoàn toàn thủ hộ lại. Hoàn thành, lão thần, hiện tại cường độ có thể đến bao nhiêu? Không phải quái thú tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đừng mơ phá vỡ. Cái này cũng là một loại trong vô tướng trận tên là Đại Vô Tướng Phong Thiên Trận. Không những có năng lực thủ hộ cường hãn, còn có thể che chắn tất cả khí tức. Mặc dù là nửa bước nhân tiên, thậm chí nhân tiên, cũng đừng mơ cảm ứng được các ngươi tồn tại. Vậy thì tốt, Trần Hạo tạm thời dừng trận pháp vận chuyển, bước vào một cái huyệt động độc lập hắn vừa mới đào bới ra ào. Một tiếng, linh tuyền liền đổ đầy một cái ao dài rộng hai trượng, hắn nhảy vào trong. Đó, lấy năng lực khôi phục của bất tử huyết mạch của ta, muốn cột tay mọc lại, không có nửa tháng thời gian chỉ sợ không được. Không nghĩ tới có một ngày ta còn có thể biến thành Dương Quá Dương Đại Hiệp. Nguy cơ tuy chưa vượt qua, nhưng Trần Hạo trên tâm lý đã thoải mái hơn rất nhiều, trên khuôn mặt tuấn giật lộ ra một cái mỉm cười, nghĩ tới nhân vật võ hiệp kinh điển trên địa cầu. hít vào một hơi thật sâu, đã biến thành người trần truồng, hắn nhất thời lòng không tạp niệm tiến vào trong tu luyện khôi phục. Xẹt xẹt, trong chốc lát linh tuyền bao vây lấy quanh thân Trần Hạo quay cuồng hẳn lên, phát ra thanh âm quỷ dị, ở trong ngâm tụng đại đạo tổng cương, Trần Hạo rõ ràng cảm giác được giờ phút này tốc độ khôi phục của mình đạt tới tốc độ trước đó chưa từng có, tinh khí thần, thân thể, linh hồn, như đại địa. Khô hạn lâu ngày gặp mưa móc điên cuồng hấp thu năng lượng trong linh tuyền. Đây là chuyện gì, ngay cả Trần Hạo cũng nghĩ không thông tốc độ khôi phục của hắn khi nào đạt tới cảnh giới như thế. Càng làm Trần Hạo mơ hồ hưng phấn là hoàn toàn đắm chìm ở trong tu luyện, hắn rõ ràng cảm giác được linh hồn mình trở nên càng thêm trong suốt, trình độ phù hợp cùng thân thì càng đạt tới độ cao trước đó chưa từng có. Chẳng lẽ là trận đại chiến vượt qua cực hạn, làm cho linh hồn, thân thì ta đều có tăng lên kinh người sao? Tất nhiên đúng rồi, cùng thời gian, đám người Trần Tuyết Hoa thì muội, Hồ Diên Ngạo Bác ở trong huyệt động độc lập phía trên cũng tràn ngập kinh ngạc. Bọn họ và Trần Hạo giống nhau, vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến năng lực khôi phục của mình vượt qua trước kia mấy lần. Tương tự, bọn họ cũng cảm giác được linh hồn bọn họ phảng phất trải qua tinh lọc đạt được tăng lên thật lớn, mỗi người đều có thể khẳng định chỉ cần tĩnh tâm củng cố vài ngày liền tuyệt đối có thể đột phá cảnh giới bản thân. Bọn họ lại không biết đều là phong ma chi cảnh trong truyền thuyết mang đến. Hô, thời điểm một canh giờ rưỡi Trần Tuyết cơ bản đã khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Thân thể mềm mại uyển chuyển linh lung mang theo giọt linh tuyền trong suốt từ trong cái ao nhảy ra, ngọc thể tuy vẫn che kín miệng vết thương to nhỏ, nhưng da thịt trắng noãn như ngọc lại lộ đỏ, cả người như hoa sen mới nở, đẹp không sao tả xiết. Bàn quả biến dị cùng linh tuyền càng ngày càng thần kỳ. Thật không biết hắn làm như thế nào, Trần Tuyết bĩu môi, trong đôi mắt tuyệt đẹp lóng lánh một tia nghi hoặc cùng hưng phấn. Đối với Trần Hạo, nàng hiểu, biết càng nhiều càng cảm thấy sâu không lường được. Nhanh chóng mặc xong quần áo, Trần Tuyết phát ra một đạo năng lượng thu hồi linh tuyền còn lại. Tuy đã bị hấp thu đa số năng lượng, nhưng đó đều là linh tuyền, tùy tiện lấy đến tu luyện giới cũng có thể bán ra giá cả siêu cao. Chợt mọi người đều từ trong huyệt động độc lập đi ra, trên mặt mỗi người đều mang theo hưng phấn, tuy ai cũng chưa khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, vết thương nặng trên người cũng chưa hoàn toàn khôi phục nhưng tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Đây là cái gì? Sau khi mọi người lần nữa xâm nhập đến không gian chỗ Trần Hạo, nhất thời lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Đáy động bày ra hình tròn, đường kính chỉ có 10 trượng, mà trong huyệt động lại tràn ngập một quang mang 7 màu nhàn nhạt, căn bản không cần cẩn thận cảm ứng liền có thể cảm giác được trong không khí tràn ngập năng lượng tinh thuần các loại thuộc tính. Mà những năng lượng này được khảm ở trên vách động, từng viên tinh thạch màu sắc khác nhau phát ra. Hẳn là lão đại bố trí nhỉ, ta phát thế mà chúng ta luôn cho rằng lão đại là người nghèo. Cái tinh thạch này nếu lấy ra đi bán có thể bán ra giá thế nào? Linh thạch này tuyệt đối là tài liệu luyện khí đỉnh cấp. 108 viên, đừng nói những tinh thạch này, lão đại vừa mới cho chúng ta ăn quả màu vàng, dùng linh tuyền, cái nào không phải giá trên trời. Trái màu vàng đó ta cảm giác là thiên địa linh vật có thể gia tăng mấy chục năm tuổi thọ. Người xem, mới hơn một canh giờ tinh khí thần chúng ta đều hoàn toàn khôi phục, nếu không phải bị thương quá nặng đã sớm tới trạng thái đỉnh phong rồi. Mọi người thấy bố trí trong động từng người, có chút há hốc miệng nói, có thể bảo trì trấn tĩnh cũng chỉ có Trần Tuyết, những cái này đối với nàng đã không phải bí mật gì. Nói không chừng chúng ta không chết được thật, lão đại dùng thứ chân quý như thế bố trí trận pháp các ngươi nói sẽ mạnh bao nhiêu. Bách Lý Liên Thành nói, nhiệt độ nơi này so với bên ngoài cao hơn gấp trăm lần, các ngươi xem cái dung nham này. Rõ ràng là mạch khoáng cao cấp hỏa thuộc tính, tiểu bát ngươi thử độ cứng một chút. Hồ Diên Ngạo Bắc nhìn về phía Giang Hải, nói, Trần Tuyết tuy tu vi cao nhất trong mọi người, nhưng Hồ Diên Ngạo Bắc cũng không dám sai khiến đại tẩu, chỉ có thể tìm Giang Hải. Giang Hải nghe được Hồ Diên Ngạo Bắc nói, có chút nghẹn khuất, dù sao hắn là cao thủ gần với Trần Hạo cùng Trần Tuyết, nhưng xếp hạng lại thứ 8, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Không cần thử, bên trên ta, cũng không động được, càng đừng nói nơi này, chỉ bằng vào cảm giác loại dung nham này cường độ sợ có thể đạt tới độ cứng của trung phẩm thậm chí thượng phẩm linh khí. Lại thêm cái trận pháp này của lão đại, chúng ta có thể thật có khả năng sống sót. Không sai, cái dung nham này cường độ đạt tới thượng phẩm linh khí. Chẳng qua các ngươi quá lạc quan rồi. Tê, đúng lúc này, đại hiệp cụt một tay Trần Hạo chợt xuất hiện ở trước mặt mọi người, cả người trừ một cái cánh tay, thần thanh khí sảng, tinh thần sáng láng. Căn bản nhìn không ra bộ dáng bị thương gì. Cái trận pháp này cũng là một loại trong vô tướng trận, đại vô tướng phong thiên trận, có được năng lực phòng hộ rất mạnh, hơn nữa có thể hoàn toàn che chắn khí tức chúng ta. Nhưng tiêu hao lại dọa người, đem nguyên tinh thạch của các ngươi đều cống hiến ra chúng ta. Có thể bị vây ở chỗ này rất nhiều ngày, số lượng nguyên tinh thạch quyết định trận pháp của chúng ta có thể kiên trì bao lâu, cái này còn là tình huống chưa có quái thú thống lĩnh tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong cùng nửa bước nhân tiên cảnh ra tay. Tình thế không thể lạc quan. Vâng, mọi người không có bất cứ gì do dự liền đem từng cái nhẫn chữ vật đều giao ra, hơn nữa không mang theo dấu riêng. Tiểu Tuyết, Hoan Hoan, Nhạc Nhạc cùng ta một tổ, Ngạo Bác, Tịch Giao, Thủy Vương, Thiên Cương, Liên Thành, Lâm Hạo, các ngươi sáu người là tổ thứ hai, Giang Hải, Hoàng Văn Húc, Đại Tráng, Tiểu Mỹ, Vinh Vinh, Tiểu Huệ, sáu người các ngươi là tổ thứ ba. Chúng ta ba tổ thay phiên thủ hộ, dự phòng vạn nhất. Hai tổ còn lại đều toàn lực chữa thương khôi phục, Tiểu Tuyết, Hoan Hoan, Nhạc Nhạc các ngươi cũng toàn lực khôi phục trước. Tạm, thời một mình ta là được. Vâng, mắt thấy sắp tới thời điểm hai canh giờ, Trần Hạo khởi động trận pháp. Linh hồn cảm giác cường hãn của Trần Hạo sớm cảm nhận được tình huống bên ngoài, Mông Nghị Trùng tuy nói thủ hộ phong ấn hắn cô đọng có thể chống đỡ hai canh giờ, nhưng bây giờ chưa tới hai canh giờ lại đã đến bên bờ sụp đổ. Quái thú ở ngoài phong ấn cường đại xa xa vượt qua tưởng tượng. Hơn nữa, so với lúc bọn hắn chiến đấu, xông tới càng thêm cao cấp. Cái này nói rõ lần này cấp bậc thú triều rất khủng bố. Ngoài huyệt động thú triều khủng bố bông xuống từng đợt, vô số người tu luyện không kịp bỏ chạy, trở thành đối tượng quái thú vây giết, một ít người tu luyện may mắn chạy thoát quái thú bao vây thì liều mạng giả hướng điểm tiếp tế tiếp viện bỏ chạy. Ở trong hoang dã, dù là Mông Nghị Trùng cao, thủ nhân tiên cảnh lúc gặp phải thú triều cấp 9 cũng chỉ có phần chạy trốn. Không phải hắn không muốn cứu đám người Trần Hạo, mà thực không có cái năng lực đó. Hao phí một nửa chân nguyên ngưng luyện ra cho đám người Trần Hạo thủ hộ phong ấn đủ để chống đỡ hai canh giờ đã là cực hạn hắn có thể làm. Xẹt, Mông Nghị Trùng như một đạo điện quang nhanh chóng phi hành ở tầng trời thấp, một khi có quái thú buông xuống, phải mau chóng tránh đi. Không có cách nào, thời điểm thú triều buông xuống, dù là hắn cũng không dám xé rách hư không phi hành. Bởi vì giờ phút này mảng không gian này cũng không ổn định. Không nói ở trong không gian hỗn loạn gặp phải đàn quái thú thú triều truyền tống tới, chính là sấm sét khủng bố cũng có thể lấy mạng hắn. Tích, Mông Nghị Trùng vừa hướng về trạm tiếp tế tiếp viện chạy đi, vừa thông qua. Quyền hạn hội trưởng, truyền tiếp đại sảnh thông tin liên minh trạm tiếp tế tiếp viện số 160. Cách chương,